Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 336, liên hệ Thiên Vân Nhận và Kim Gia. Góc truyện audio.com. Hắc Phượng thực sự không phản bác được, chỉ có thể im lặng nhận lấy tờ giấy trên tay mẫu đơn. Mẫu đơn các của nàng quá nhiều bí mật cùng lỗ hổng. Cường đại tới rối tinh rối mù, vô cùng thần bí. À, sau này chúng ta có thể sẽ khai trương buôn bán thông tin. Hoan nghênh mọi người tới tham dự mua bán trao đổi nha. Mẫu đơn cong mi cười như một con hồ ly. Mọi người, theo như thông tin của người theo dõi hành tung, hiện tại hai người kia đã mang tiểu bảo bảo đi tới tận Thiên Quốc. Đang tiến tới một cái thành phố lớn để sử dụng cổng dịch truyền. Thành phố đó theo như trong lộ tuyến có thể là Kim Thịnh Thành, mẫu đơn mỉm cười, trong mắt hiện lên ánh nhìn ngoan độc. Tốt lắm, thiên đường có cửa không vào, lại cứ thích lựa chọn cửa tử mà chui đầu vào giọ. Kim Thịnh Thành ư, chẳng phải mẫu đơn các có cổng dịch truyền kết nối thẳng tới Kim Thịnh Thành hay sao? Hy Tử Kỳ một mặt hắc tuyến, tên bắt cóc này bị đần hả? Thực ra cũng không hẳn là hắc hỏa đần, hắn chỉ là vừa mới tới Hắc Long Thành, còn chưa kịp tìm hiểu kỹ càng về mẫu đơn các liền có cơ hội nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ngay trước mắt. Bởi vậy lẽ dĩ nhiên cứ thế mà chộp người đi mang về giao thôi. Kim Thịnh Thành à, như vậy liên hệ Thiên Vân Nhận tới liền rất tốt. Ám dạ lâu của hắn có thể nhanh chóng phát hiện ngay khi lũ người đó tiến vào Kim Thịnh Thành. Còn có thể liên lạc cùng Kim gia nữa. Mẫu đơn vuốt vuốt cằm, lại nhận ra mấy nam nhân đang dùng ánh mắt rất kỳ quái để nhìn nàng. Hả, mặt tôi dính gì sao? Mẫu đơn nhíu mày, quẹt mũi hỏi, à không, chỉ là thấy em muốn liên lạc với Thiên Vân Nhận tôi hơi bất ngờ đó. Tôi còn tưởng e ghét tới không muốn nhìn mặt hắn. Hắc Phượng vẫn còn nhớ tới tấm lưng buồn đau thê lương của Thiên Vân Nhận khi bị xua đuổi khỏi mẫu đơn các a. Hừm, hắn cũng là ba ba của các tiểu bảo bối. Tìm kiếm tiểu bảo bối chính là việc mà hắn phải làm. Mẫu đơn phất tay, còn nếu như hắn có can đảm dám từ chối ư, thì hừ hừ hừ. Chương 10, 20 nè TVT, được nửa cái bão rồi mừng muốn chất ô vô. Các tiểu bảo bối đọc xong nhớ like cùng comment nè, còn ai chưa bỏ phiếu nhớ bỏ nha. Âu ba Âu hơn top 22k phiếu trước 24 giờ hôm nay, ngày mai lại bão 20 chương đó nha. Cách chương.